Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, phía dưới lúc. Ngày 25 tháng 9 mở họa The Crying Game, tuần đầu 37 khối màn ảnh, phòng bán vé 1,26 triệu đô la Mỹ, tuần kế 86 khối màn ảnh, phòng bán vé 2,67 triệu đô la Mỹ, tuần thứ 3 cùng tuần thứ 4. Màn ảnh số phân biệt là 155 khối cùng 173 khối. Phòng bán vé theo thứ tự đạt tới 4,03 triệu đô la Mỹ cùng 3,97 triệu đô la Mỹ. Hết hạn ngày 22 tháng 10. Chiếu lên 4 phía thời gian The Crying Game. Không ngừng chưa phát giác bên trong tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 11,93 triệu đô la Mỹ. Đại khái tương đương với 3 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản gấp 4 lần. Ngày 23 tháng 10, chiếu lên thứ 5 tuần, The Crying Game chiếu phim quy mô rốt cục xuất hiện lần thứ nhất trên diện rộng chỉnh xong. Đạt tới 535 khối. Highgate phim cũng không có bởi vì bộ này nhẹ vốn thiên môn điện ảnh xuất sắc phòng bán vé thành. Tích thì nóng lòng cầu thành, kiên nhẫn khống chế phim phát hành tiết tấu. Tháng 10 sau cùng một tuần đảo mắt đã qua, ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10. Màn ảnh quy mô gia tăng đến 500 khối trở lên The Crying Game. Một tuần vô địch vẫn như cũ đạt tới 16.000 đô la Mỹ. Tiếp tục vào sổ 8,61 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, phim tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 20,54 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ truyền thông bởi vậy càng phát ra bắt đầu chú ý tới bộ này phi chủ lưu nhẹ vốn điện ảnh. The Crying Game nhân khí tiến một bước kéo lên. Highgate phim tiên phát thủ đoạn, như là phóng xạ hình dáng phát hành hình thức. Lăng xê bình xét cấp bậc xung đột chờ một chút, thực cũng có thể bắt trước. Hollywood hắn xưởng sản xuất mấy năm gần đây cũng lần lượt theo Daenerys Entertainment đoàn đội bên. Trong đào đi không ít am hiểu tiên phát tiếp thị nhân tài. Thế mà, kết quả lại là, Daenerys Entertainment tại Hollywood điện ảnh nghiệp vụ phía trên vẫn như cũ nhất kỵ tuyệt trần. Vô luận là chủ lưu thương nghiệp điện ảnh vẫn là nhẹ vốn mảng văn nghệ. Thương nghiệp thành tích đều càng ngày càng đem đối thủ cạnh tranh đánh tại sau lưng. Lần này The Crying Game, lần nữa để rất nhiều người sinh ra một loại cảm giác bất lực. Cẩn thận nghiên cứu bộ phim này theo đã được duyệt đến phát hành đủ loại phân đoạn về sau. Hollywood xưởng sản xuất cao quản cũng lần nữa phát hiện một việc. Xét đến cùng, vẫn là Simon Westers, The Crying Game kịch bản 10 năm trước liền đã sinh ra. Những năm này một mực tại khảm khảm khả khả địa chu bị. Thẳng đến bị Simon Westers nhìn chúng, mới một đường đèn xanh. Cuối cùng xuất hiện lúc này rầm rộ. Lại nhìn hắn, Daenerys Entertainment dốc hết sức chủ đạo DC điện ảnh vũ trụ. Bằng vào một bộ 3D phim hoạt hình cấp tốc quật khởi Pisco phòng làm việc các loại. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đều là Simon Westers tuệ nhãn thức châu. Bởi vậy, The Crying Game thành công, hoặc là toàn bộ Daenerys Entertainment thành công, căn bản lại không tồn tại có thể bắt trước con đường. Bởi vì hắn xưởng sản xuất không có khả năng xuất hiện mặt khác một cái có thể tại vô số hạng mục. Kịch bản bên trong chọn lựa ra đắt khách điện ảnh Simon Westers. The Crying Game dần dần gây nên nghiệp giới mãnh liệt chú ý đồng thời. Ngày 30 tháng 10, kinh lịch dài đến 5 tháng chiếu phim. Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè DC điện ảnh vũ trụ boom tấn Wonder Woman cũng tại The Ringu. Chiếu lên trước một ngày chính thức toàn tuyến phía dưới họa. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cuối cùng vì 371 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ 373 triệu đô la Mỹ. Chỉ có 20 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Hải ngoại phương diện, hết hạn cuối tháng 10. Wonder Woman tính gộp lại ngoài nước phòng bán vé cũng đạt tới 351 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng cũng bởi vậy đạt tới 724 triệu đô la Mỹ cân nhắc đến rất nhiều rạp phim quốc gia. Còn chỗ tại chiếu lên giai đoạn, phim đại khái còn có 150 triệu đô la Mỹ hai bên phòng bán vé tiềm lực. Toàn cầu tổng phòng bán vé mong đợi đại khái tại 870 triệu đô la Mỹ hai bên. 160 triệu đô la Mỹ chế tác cùng Tiên Phát tổng đầu tư. 870 triệu đô la Mỹ toàn cầu phiếu phòng. Chỉ là phòng bán vé một hạng, liền đã cho Daenerys Entertainment cùng Time Warner công ty mang đến vô cùng lời. Thế mà, Wonder Woman lớn nhất lợi nhuận tiền thu, lại là xung quanh sản phẩm tiêu thụ. Hết hạn cuối tháng 10, Wonder Woman xung quanh tương quan sản phẩm, không bao gồm lượng tiêu thụ đã đạt tới 7,3 triệu chương nhạc phim đĩa nhạc. Xung quanh thu nhập tổng số tiền cũng đã đạt tới 1,3 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo xung quanh sản phẩm ra ngoài tất cả khai phát, chế tác, con đường thậm chí thuế vụ các loại thành bản về sau 15% hai bên lợi nhuận sau thuế tỷ lệ. Chỉ là cái này 1,3 tỷ đô la Mỹ xung quanh tiêu thụ. Dự tính liền có thể vì Daenerys Entertainment cùng Time Warner công ty mang đến gần 200 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế, cùng so sánh, Wonder Woman dự tính toàn cầu 870 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Cũng chỉ có thể mang đến trừ bỏ chế tác cùng Tiên Phát thành bản sau đại khái 150 triệu đô la Mỹ hai. Bên thuế trước lợi nhuận. Dù cho Hollywood xưởng sản xuất có đủ loại tránh thuế thủ đoạn có thể tận khả năng giảm xuống điện ảnh phòng vé cần gánh chịu thuế suất, Wonder Woman phòng bán vé tiền thu cũng vô pháp cùng xung quanh tiêu thụ sinh ra lợi nhuận so sánh, mà lại Wonder Woman phòng bán vé trên cơ bản đã xác định. Nhưng theo cuối năm tiêu thụ mùa thịnh vượng đến, phim xung quanh tiêu thụ sẽ còn lại xuất hiện một đợt dậy sóng. Dự tính tương lai 1 đến 2 năm bên trong, bộ này siêu cấp anh hùng điện ảnh tương quan xung quanh sản phẩm tổng lượng tiêu thụ đem đột phá 2 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế quy mô đạt tới 300 triệu đô la Mỹ. 300 triệu đô la Mỹ đã là Hollywood một nhà đại xưởng sản xuất phổ thông mùa màng phía dưới cả năm lợi nhuận sau thuế. Tổng số, thế mà cái này lại vẻn vẹn chỉ là DC điện ảnh trong vũ trụ một bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh xung quanh tiêu thụ tiền thu. Một phương diện khác, kỳ nghỉ hè cùng Daenerys Entertainment tương quan mấy bộ trọng yếu điện ảnh Indecent Proposal, A Tam To Kêu cùng Người Mohican cuối cùng cũng đều tại Wonder Woman trước đó lần lượt phía dưới họa. Cuối cùng, ba bộ phim, chỉ có A Tam To Kêu Bắc Mỹ phòng bán vé đạt tới phá 100 triệu. Cuối cùng con số là 113 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, Indecent Proposal Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vì 93.110.000 đô la Mỹ. Khoảng cách phá 100 triệu còn có khoảng 7 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Người Mohican cuối cùng tại ba cái bên trong phòng bán vé biểu hiện nhất không được để ý. Cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có 87,92 triệu đô la Mỹ. Bất quá, A Tam To Kêu Bắc Mỹ phòng bán vé tuy nhiên tối cao, nhưng bởi vì phim thảo luận tư pháp công chính cùng chủng tộc đề tài vấn đề so sánh bản thổ hóa, ngoài nước phòng bán vé lại lạc hậu hơn Indecent Proposal. Dự tính ngoài nước phòng bán vé chỉ có khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Indecent Proposal dựa vào Robert Redford cùng Valeria Golino hai vị rõ ràng gia nhập liên minh, dự tính hải ngoại tổng phòng bán vé đem vượt qua Bắc Mỹ, đạt tới 130 triệu đô la Mỹ hai bên. Người Mohican cuối cùng ngoài nước phòng bán vé vẫn như cũ lót đáy. Theo đã chiếu lên rạp phim quốc gia thị trường biểu hiện đến xem, hoàn thành toàn bộ hải ngoại phát hành chu kỳ về sau, dự tính hải ngoại tổng phòng bán vé đại khái chỉ có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, ba bộ phim, tại năm 1992 độ Bắc Mỹ tất cả trong phim phòng bán vé biểu hiện, nhưng đều là đứng hàng đầu. Chí ít, hết hạn cuối tháng 10, ba bộ phim tạm thời đều tại Bắc Mỹ phòng bán vé hàng năm tổng bảng đơn 10 vị trí đầu bên trong. Ngày 30 tháng 10. Tại nước Mỹ, Tổng thống lựa chọn bỏ phiếu ngày càng tới gần bầu không khí bên trong, Bắc Mỹ Halloween lịch trình chính thức mở ra. Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm The Ringu tại ngày 30 tháng 10. Lấy 2.356 khối màn ảnh quy mô mở họa. Cùng thời kỳ chiếu lên còn có Columbia Pictures dưới cờ công ty Samsung xuất phẩm một bộ khủng bố. Phim kinh dị Candyman, mở họa màn ảnh quy mô 1.732 khối. The Ring ngu cố sự không cần lắm lời. Candyman giảng thuật, thì đồng dạng là một cái cùng loại với ác linh giết người cố sự. Cố sự bắt đầu tại Mỹ nước nội chiến vừa mới kết thúc thời đại. Chủng tộc vấn đề vẫn như cũ thâm căn cố đế. Một người da đen tiểu tử yêu mến chủ nô người da trắng nữ nhi. Luyến tình bị phát hiện. Người da đen tiểu tử bị người da trắng ở trên người thoa khắp mật ong. Dẫn tới phong quần công kích chậm chạp mà thống khổ chết đi. Người da đen tiểu tử linh hồn hóa thành ác linh giấu trong gương. Chỉ cần có người đối với tấm gương lặp lại kêu gọi 5 lần người đường tên. Liền sẽ đem ác linh triệu hoán đi ra. Bất quá, tuy nhiên đồng dạng là ác linh giết người. Nhưng không giống với The Ring ngu kiểu Nhật khủng bố. Candyman, thực là tại bắt trước New Line A Nightmare on Elm Street. Người đường theo tạo hình đến thủ pháp giết người. Đều cùng A Nightmare on Elm Street hệ liệt bên trong Freddy có chứ nhiều chỗ tương tự. Đi qua những năm này lặp đi lặp lại nghiền ép. A Nightmare on Elm Street hệ liệt nhân khí sớm đã không lớn bằng lúc trước. Lúc này thời điểm, một bộ theo phong trào A Nightmare on Elm Street phim kinh dị. Tự nhiên cũng rất khó tại gây nên người xem quá nhiều cảm giác mới lạ. Bởi vậy, chiếu lên về sau, hai bộ phim vô luận là dư luận vẫn là nhân khí đều cấp tốc kéo ra chênh lệch. Người đường truyền thông cho điểm chỉ có 4.6 điểm, hoàn toàn không có đạt tiêu chuẩn. Đồng dạng là ác linh giết người. Nhưng làm một bộ cùng truyền thống Hollywood phim kinh dị phong cách hoàn toàn khác biệt kiểu Nhật. Phim kinh dị, The Ring ngu lại là được đến truyền thông cùng công chúng nhất trí tán thành. Truyền thông cho điểm cơ hồ là người đường gấp đôi. Đạt tới vô cùng ưu tú 8.7 điểm. David Johnston cùng Leslie Whittaker hôn lễ định tại ngày 21 tháng 11. Simon hai vợ chồng đến thời điểm khẳng định phải tiến đến Australia. Sau đó cũng là kế hoạch đại khái hơn một tháng thời gian nghỉ ngơi. Dự định một mực tại Australia chờ năm mới về sau. Vì tại cuối năm nghỉ ngơi nhật trình trước hoàn thành càng nhiều công tác. Simon cuối tuần này cũng không có nghỉ ngơi. Thời gian đã là ngày mùng 1 tháng 11. Chủ nhật, siêu nhân tại tháng 9 liền đã hoàn tất. Lúc này đã bắt đầu hậu kỳ chế tác giai đoạn. Denery Entertainment sang năm một hệ liệt trọng điểm hạng mục đều tại dùng cái này đẩy mạnh. Tuy nhiên vẫn là năm 1992 cuối năm. Denery Entertainment năm 1993 mảnh đơn cũng cơ bản xác định. Năm 1993 lễ phục sinh lịch trình. Quên Quân 2, kỳ nghỉ hè, siêu nhân, Sleepless in Seattle, The Firm, The Pelican Brief. Bên trong siêu nhân từ Denery Entertainment vốn riêng chế tác, Warner Bros. Ngành điện ảnh phụ trách phát hành. Sleepless in Seattle là cùng Pisco hợp tác hạng mục. The Pelican Brief là cùng Warner Bros. Hợp tác hạng mục. Cũng là lúc trước 4 bộ phim trong kế hoạch sau cùng một bộ. The Firm thì là Denery Entertainment một mình vận hành phát hành điện ảnh. Sau đó, Halloween lịch trình, Seven, lễ tạ ơn lịch trình, 3D phiên bản phim hoạt hình Vua Sư Tử, Steven Spielberg đạo diễn Schindler bảng danh sách, lễ Giáng sinh lịch trình, cùng Paramount hợp tác nhiệm vụ bất khả thi, vì ngăn ngừa xuất hiện nội bộ cạnh tranh. Simon đem nguyên kế hoạch tại năm 1993 cuối năm chiếu lên Forrest Gump điều hồ sơ đến năm 1994. Kỳ nghỉ hè, trở lên liệt kê những thứ này, vẫn chỉ là năm 1993 trọng điểm phim. Hắn như là Daniel Day-Lewis diễn viên chính lấy phụ chi danh. Bởi vì năm ngoái cái kia bộ Nam Cực phim phóng sự thành công mà phân chế tác châu Phi đại thảo. Nguyên phim phóng sự chờ một chút cũng không có tính toán tại trọng điểm hạng mục bên trong. Denery Entertainment dưới cờ, Denery Picture, New World Picture cùng Highgate Film. Hắn kế hoạch tính gộp lại phát hiện điện ảnh. Tổng số lượng vẫn như cũ đem đạt tới 40 bộ hai bên. Malibu, Denery hãng phim, thời gian đi vào giữa trưa. Hãng phim cao quản chuyên dụng trong nhà ăn. Simon đang cùng lần trước cùng hắn cùng một chỗ chạy đến Bắc Mỹ Argento cha và con gái trung tiến. Bữa trưa, bên cạnh còn có New World Picture tổng giám đốc Danny Morris cùng với nữ trợ lý Jennifer cùng đi. Dario Argento đã từng âm phong trận thành làm một đời phim kinh dị kinh điển. Những năm này, Argento cũng không gián đoạn cùng Hollywood có hợp tác. Song phương lần này liền đem hợp tác một bộ phạm tội phim kinh dị. Cố sự tên là Chalmers. Giảng thuật một đôi người trẻ tuổi tìm kiếm đồng thời đối kháng một cái liên tục tội phạm giết. Người cố sự, Dario Argento đem tự mình đảm nhiệm đạo diễn. Đồng thời vì chính mình nữ nhi Aisa Argento tranh thủ đến nữ chính vị trí. Aisa Argento năm nay 17 tuổi. Nhưng bởi vì xuất thân điện ảnh thế gia duyên cớ. 10 tuổi bắt đầu thì không gián đoạn địa tại phụ thân nàng điện ảnh bên trong yết phim. Cũng đã biểu diễn qua mấy bộ Italy điện ảnh nữ chính. Bởi vậy diễn kỹ đầy đủ. Dario Argento bộ này cho mơ. Ở mức độ rất lớn cũng là vì đem nữ nhi đẩy vào Hollywood. Italy điện ảnh ngành nghề tại châu Âu tuy nhiên cũng tương đối hưng thịnh. Nhưng cùng Hollywood so sánh, cuối cùng cũng chỉ có thể coi là một cái ao nước nhỏ. Theo Hollywood toàn cầu quật khởi, cái ao nhỏ này đường còn có càng phát ra khô cạn xu thế. Bởi vậy, hướng Hollywood tiến quân, đồng dạng là rất nhiều Italy điện ảnh người mộng tưởng. Simon sớm đã nhìn qua cho mơ kịch bản. Tuy nhiên không bằng năm đó âm phong trận, nhưng cũng tại trình độ phía trên. Mà lại, phim mong đợi chế tác thành bản cũng chỉ có $5 triệu. Đối tại lúc này New World giải trí tới nói, hoàn toàn là nhẹ vốn chế tác. Hạng mục này cũng bởi vậy được đến đèn xanh. Đương nhiên, bởi vì không tính Simon tự mình quyết định trọng điểm hạng mục. Cho mơ lịch trình tạm thời không xác định. Phim kế hoạch đầu năm sau quay. Theo quay chụp đến hoàn thành toàn bộ chu kỳ đại khái là 5 tháng. Năm 1993 hơn nửa năm triệt để hoàn thành. Căn cứ tương lai thành phim hiệu quả. Nếu như đồng dạng, lịch trình đại khái hội nhất định phải qua sang năm 9 lúc tháng 10. Nếu như tương đối kém sức lực, sẽ bị bỏ vào năm 1994 1-2 tháng. Nếu như đầy đủ xuất sắc, hội tiến một bước điều chỉnh đến năm 1994 lễ phục sinh. Tuy nhiên Daenerys Entertainment dưới cờ mấy nhà nhãn mác phim có các loại chế tác quy mô đẳng cấp, loại hình, nhưng đối với Simon tới nói, hắn không biết khinh thị bất luận cái gì một bộ điện ảnh. Ba nhà nhãn mác dưới cờ tất cả điện ảnh, tuy nhiên cao quản có không ít quyền tự chủ. Nhưng cuối cùng đều cần được đến hắn tán thành. Simon cũng một mực hướng công ty đoàn đội quán thâu một loại điện ảnh cũng là điện ảnh. Cũng là Daenerys Entertainment sinh sản phẩm. Những thứ này sản phẩm cũng không có loại hình chia cao thấp. Tất cả mọi người cần làm. Cũng là tận khả năng địa nhưng những thứ này sản phẩm làm tốt. Đồng thời lấy thích hợp hậu kỳ tuyên phát sách lược để những thứ này sản phẩm thu hoạch được lớn. Nhất đại thương nghiệp tâm lý, không chỉ có là loại này lý niệm quán thâu, Simon cũng một mực làm gương tốt, lúc này Chalmers cũng là như thế. Simon tự mình nhìn qua kịch bản, tự mình cùng chủ sáng Dario Argento làm qua câu thông, tự mình chú ý qua phim dự tính cùng chủ sáng tin tức. Tuy nhiên bởi vì tinh lực có hạn, không biết tham dự điện ảnh cụ thể chế tác. Nhưng tương lai cũng sẽ trước tiên quan sát phim mẫu hiệu quả cùng với đến tiếp sau tiên phát. Phương án, thông qua loại công việc này phong cách, Simon trên cơ bản làm đến đối công ty dưới cờ mỗi một cái hạng mục trong lòng hiểu rõ. Đồng thời, bởi vì Simon tiên tri ưu thế, cũng có thể ở một mức độ rất lớn cam đoan Daenerys Entertainment tận khả năng thu hoạch được Simon. Trong trí nhớ càng nhiều đắt khách phim. Đồng thời dùng cái này tại xuất phẩm phim tổng thể thương nghiệp biểu hiện phía trên vượt xa hắn. Đồng ngành nghề công ty điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.